DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 5, góc truyện audio.com. He can wait no more. Got this feeling in me mind. Baby I'm gonna call you up. And yes you know it late at night. Yunho nghe, S-O-N-E-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y. 1. Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến anh nhận ra ngay. Vẽ trên một nụ cười. Anh đóng cửa phòng lại rồi trở vào phòng mình. Hiyori, có chuyện gì thế? Ghét anh về Hàn Quốc sao không điện cho em hay để em đến đón anh? Không được, anh sợ em phải chờ anh không chịu nổi đâu. Lỡ ai đó phải lòng người yêu của anh rồi sao? Anh sẽ ghen đến chết mất. Lời nói ngọt ngào của anh khiến Hiyori cười khúc khích vì vui sướng. Anh chỉ được cái lẻo mép thôi. Nói xến quá đi, em nổi cả da gà rồi này. Ủa, anh nói vậy là lẻo mép đó hả? Anh sốt sắn một cách giả tạo và kết thúc bằng một điệu cười khầy. Nhưng mà cũng có người mê đến chết đây thôi. Hì hì hì, hứ, anh chọc em, giận anh, cô nũng nịu, thôi mà, anh sai được chưa? Anh mời em bữa tối để xin lỗi nhé. Được không hả công chúa của tôi? 7 giờ anh sẽ đến đón em nhé. Tạm biệt em yêu, chụt, anh kết thúc cuộc gọi bằng một tràn cười khoái chí. Ném điện thoại lên chiếc giường king size. Anh vào phòng tắm để chuẩn bị cuộc hẹn hò đầu tiên ở Hàn Quốc. Cách đó khá xa, salon beautiful girl, nhanh lên coi, làm cái gì mà chậm thế? Cái gì, tôi bảo các người nhuộm cho tôi màu hạt dẻ chứ có phải màu này đâu. Trời ơi, vẽ cái gì lên móng tay tôi vậy trời? Cô biết vẽ không đó? Đổi lại hình khác đi. Hiyori sốt sắn nhìn lại mình trong gương. Cô muốn hôm nay mình thật hoàn hảo trong mắt anh. Vội vã vào phòng sau khi trở về từ salon. Hàng loạt váy đầm mà cô đã mua trước đó vài ngày được sử dụng tối đa nhưng không có cái nào khiến cô vừa lòng. Chợt, cô đưa cái váy đỏ mà cô mới mua lúc sáng. Nó có vẻ hợp với cô tối nay. Khẽ mỉm cười, cô vào phòng tắm, nhà của L, hết gạo rồi. Chán thật, lúc chiều này em lại quên mua nữa. Chê lắc đầu nhìn vào thùng gạo trống không của mình một cách ngán ngẩm. Thì anh cái này, L không biết xuất hiện từ khi nào và đưa cho cậu một thỏi sô-cô-la to đùng. Em không thể ăn đồ ngọt mà sống như anh được, em sẽ chết mất. Chê quay lại với đôi tay trống ngang hông, nhưng anh không có chết. L thản nhiên, vì, cậu cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh, vì anh là quỷ, một con quỷ hảo ngọt, cậu le lưỡi giễu cợt L khi kết thúc câu nói của mình. Cậu đi thẳng về góc phòng lấy áo khoác, em đi mua gạo, anh đi với em không? Tại sao anh phải đi với em? L nhảy phóc lên chiếc ghế gỗ và cắn thỏi sô-cô-la một cách ngon lành. Thứ nhất, cậu tiến tới chỗ L và đượt hai tay mình xuống bàn. Gạo rất nặng, và anh nhìn em này, nó sẽ đè chết em mất, phải hai người khiên, thứ hai, ở nhà hết mắm muối rồi, em phải mua chúng, và cuối, cùng, nhà hết bánh kẹo rồi, em chỉ có hai tay nên không thể được, em cũng không biết lái xe, bao nhiêu đó đủ để anh chở em đi chưa? Cậu nhướng mày, L không nói gì, anh nhảy xuống ghế và đi thẳng ra cửa, mỉm cười. Cậu chạy theo với câu nói chờ em với SK Studio. Không được, bỏ nó hết đi. Sao vậy giám đốc, tôi thấy cũng đẹp lắm mà. Không phù hợp, hình ảnh này không thể đại diện cho loạt sản phẩm mới của SK được. Ông nhìn đi, gương mặt người này quá cứng. Sản phẩm đợt này lại nhắm ảo đối tượng từ 18 đến 24 nhưng nhìn vào đây tôi có cảm giác như người này đã 30 rồi. Sau một hồi chỉ trỏ vào những bức ảnh vừa được chụp xong, vị giám đốc trẻ tuổi ném chúng thẳng vào giọt rác một cách không thương tiếc. Nhưng anh ta hiện đang là người mẫu hàng đầu của Hàn Quốc thưa giám đốc. Ông đạo diễn nói một cách khó nhọc khi nhìn vào gương mặt không mấy dễ chịu của vị giám đốc trẻ. Tôi không cần người nổi tiếng, tôi cần người phù hợp với yêu cầu của tôi. Rõ chưa đạo diễn xong? Và tôi yêu cầu ông cho tôi một người mới vào ngày mai. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Vị giám đốc gằn từng chữ khiến ông đạo diễn cũng đành nuốt nước bọt mà đi thẳng. cơn mực bội của vị giám đốc giảm hẳn khi anh phát hiện một bàn tay nhỏ nhắn đang yên vị trong tay anh cùng với giọng nói nhỏ nhẹ. Sao vậy Mai? Lộ ảnh mới chụp không đạt yêu cầu. Thôi đừng bực nữa, mình đi ăn đi, cũng trễ rồi, nhưng anh vẫn còn vài bản hợp đồng chưa xem. Anh từ chối khéo, không được, anh phải đi ăn với em rồi muốn làm gì thì làm. Anh sẽ chết nếu anh không ăn đấy. Cô nói, với vẻ ham dọa, được rồi, đi thôi, chúng ta đến Zico nhé. Thức ăn ở đó ngon lắm. Cô nũng nịu ngã đầu vào vai anh. Được rồi, và em cũng đừng ung quên. Em đang là siêu mẫu châu Á đấy nhé. Anh nói với cô bằng vẻ châm chọc. Hứ, cho mập luôn, đi thôi. Cô cười và kéo anh ra xe. Siêu thị Zico. Chúng ta phải lấy thêm một xe nữa thôi. Xe này không đủ, nội bánh kẹo của anh không là muốn đầy. Rồi, chê lay lay ống tay L khi anh đang cố gắng nhét vào cái xe đầy tội nghiệp thêm vài thanh sô-cô-la và hàng chục gói M. L, nghe em nói gì không? Được rồi, đợi cái dáng khom khom của L khuất sau quầy hàng. Cậu phì cười cho cái tính háo ngọt của anh. Lẳng lặng, cậu lấy thêm vài gói M cho vào xe, cái này là thưởng cho anh vì đã chở em tới đây. Sau một vòng dạo quanh siêu thị, hai chiếc xe của L và Chê Trung đã đầy ấp thức ăn mà chủ yếu là bánh kẹo của L, họ tính tiền và khệ nệ chất chúng lên chiếc xe ô tô màu hồng của L. Phòng làm việc mini của anh, đói quá đi, Chê rên lên khi cái bao tử đáng thương của cậu biểu tình một cách dữ dội. Bây giờ là 7 giờ tối và cậu đã không ăn gì kể từ khi bữa ăn trưa lúc 11 giờ ở công ty kết thúc. Bất chợt L rẽ sang trái khiến cậu gần như ngã người về phía anh. Anh đi đâu vậy? Đường này mới về nhà mà cậu vừa nói vừa chỉ tay về hướng ngược lại. Chúng ta sẽ đi ăn. Anh không muốn thấy một cái xác chết vì đói trong xe anh và đặc biệt là đằng sau xe lại chứa rất nhiều thức ăn như thế. Cậu phì cười khi nghe cái lý luận của anh nhưng cậu cũng công nhận rằng anh rất lo lắng cho cậu. Đó có phải là tình yêu không nhỉ? Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Bước xuống xe, cậu nhìn lên vào trong và nhìn lại chiếc xe. Thật là trái ngược với nhau. Cậu nói đùa với anh. Vào thôi, cả hai bước vào trong. Cậu thật sự choáng ngợp khi nhìn vào nó. Mọi thứ chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nó dành riêng cho tầng lớp quý tộc, toàn bộ thiết kế của nó đã nói lên điều đó. Thật tuyệt vời, đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ ngay lúc này. Đẹp lắm hả? Dạ, đẹp ghê, cả hai lựa một góc khuất để ăn tối. Cậu chẳng lấy làm ngạc nhiên khi mọi người nhìn L và cậu bằng đôi mắt rất kỳ lạ và đâu đó còn có tiếng xì xầm. Thật uổng quá, đẹp vậy mà quen với người như vậy. Đúng là hoa lại cắm bãi châu mà. Cậu lấy menu che đi gương mặt ửng hồng của mình khi nghe câu nói đó. Cậu không lấy làm khó chịu khi nghe người khách đó nói vậy mà ngược lại. Cậu thích vì họ nghĩ cậu và L là một đôi. Đúng là uổng quá, hoa lại cắm bãi châu. Lại một tiếng nói nhỏ nữa vang lên. Lần này cậu để lộ cặp mắt ra để nhìn phản ứng của L. Không biết anh có khó chịu khi nghe những lời như thế không? Em có thể cho anh biết loài hoa nào có thể tươi tốt nếu không được bón phân không Chê Trung? Anh hỏi cậu nhưng với một giọng khá to và rõ khiến cho cậu phì cười và các người khách vừa nói lúc. Nãy cũng im bặt, cậu lắc đầu vì trí thông minh của anh. Không biết anh có đủ thông minh để nhận ra tình cảm của cậu không nhỉ? Quay lại với tờ menu đang cầm trên tay. Mắt cậu dường như mở to hết mức khi nhìn vào bảng giá. Hoa, sao mắc quá vậy, ly đá chanh mà cũng 10.000 won. Cho một ga, tô kem sữa tươi, một creme brulee, bánh kem trứng, một bánh kem xoài. Cậu cố gắng dò theo những gì mà L gọi. Cậu gần như hét toán lên khi thấy được giá của những cái bánh kia. 250.000 won. Chê Trung. Sao không gọi, L đặt menu xuống và nhìn cậu ngạc nhiên. Y mầm không đói, cậu rụt rè đặt menu xuống bàn. Cho tôi một phần spaghetti, một ly trà sữa và một ly nước lọc. Anh gọi, L ah, cậu định ngăn lại nhưng anh đã khoát tay với cậu. Vâng, cảm phiền hai vị chờ ít phút ạ. Người hầu bàn bước đi. Bấy giờ Chê Trung mới nói. Nhà hàng này tên gì mà mắc vậy L, Zico? L thản nhiên, Zico, sao ở đâu Sĩ Trung gặp cái tên này vậy trời? Cậu nhíu mày, Zico là một tập đoàn lớn với 215 mặt hàng kinh doanh bao gồm siêu thị, nhà hàng khách sạn, khu du, lịch, xe hơi, máy bay, thời trang. Bài diễn thuyết của L sẽ kéo dài đến tận sáng nếu Chê Trung không kịp ngăn anh lại. Được rồi, em làm cho Zico mà không biết nó kinh doanh gì sao? Em là tạp vụ đó anh, không phải là nhân viên ở đó. Làm sao em biết được? Cậu Chu mỏ hờn dỗi. Vâng, chúc hai vị ngon miệng. Thức ăn được bày lên đầy cả bàn. L đặt ly nước lọc và đĩa spaghetti trước mặt Chê Trung. Anh trả đấy, em chỉ trả nổi ly nước lọc thôi. Biệt thự nhà họ Ly. Hiyori, nghe thấy tiếng Anh, Hiyori vội bước nhanh hơn ra cửa. Cô gần như bị choáng ngợp khi thấy anh với quần jean Versace. Loại quần jean ít và hiếm nhất thế giới. Áo pull Abercrombie, em, Fitch và đôi giày Allen Edmonds. Chúng tôn lên vẻ đẹp đầy nam tính của anh. Mùi thơm của Gucci Paum 2 khiến cô ngây ngất. Cô thầm tự hào khi bản thân có thể trở thành người yêu của anh. Chờ em có lâu không? Không lâu, không lâu, anh tình nguyện chờ em đến suốt đời mà. Anh thơm lên má cô rồi mở cửa chiếc Saleen S7 Twin Turbo của mình và lịch sự mời cô bước vào. Chúng ta đi đâu ăn đây anh? Câu nói của Hiyori rất là Kakahi Yunho ngồi vào ghế. Anh là ai? Anh mỉm cười khởi động xe. Là Jung Yunho, vậy anh đi đâu? Nhà hàng gì? Cô hét lên một cách sung sướng. Saleen S7 Twin Turbo lao nhanh về phía trước. Nhà hàng Zico, chúng ta lại chỗ kia đi. Mai kéo tay Selena về chiếc bàn ở góc khuất. Phía sau người đang ngồi xổm ăn bánh kem, Selena chỉ gật đầu rồi bước theo anh. Làm người yêu của Mai hơn 5 năm nên cô rất hiểu anh. Mai là một người cầu toàn và anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo trong mắt anh. Anh có tính gia trưởng rất cao. Anh luôn làm mọi việc theo ý của mình mà không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Selena cũng không hiểu tại sao cô lại yêu một người như anh vậy nhưng mọi người vẫn thường nói rằng yêu là không biết lý do mà. Hai vị dùng gì ạ? LAH, hôm nào anh dạy em tiếng Anh nhé? Chê Trung thỏ thẻ với gương mặt hồng lên vì xấu hổ. Em nhìn vô menu này mà chẳng biết cái gì cả. Chỉ đọc được có mấy chữ thôi hà. L nhấp một ngụm nước cam vừa gật gù. Vui quá, cậu nhẹ nhàng mỉm cười. Anh ăn cái này không? Cái này gọi là gì nhỉ? Là cái gì mà xì? Pa, cái, gì mà ghét, ti gì đó. Cậu vừa nói vừa xoắn cái nĩa để quấn mì một cách khoái chí. Cậu không biết rằng mọi người đang cười vì câu nói của cậu. Trời ơi, thời đại này mà có người không biết tiếng Anh nữa. Thật xấu hổ. Selena vừa cười vừa nói nhỏ với Mai khiến anh nhíu mày. Đó không phải là chuyện của chúng ta Selena và anh không thích em nói như thế. Được chứ, anh tặng cô một cái trừng mắt khiến Selena im bặt. Im mầm xin lỗi, em đi vệ sinh, Chê Trung vừa nói vừa đứng lên. Cậu lọng ngọng hỏi người phục vụ, ngồi bàn này đi anh. Nó hướng ra cửa sổ nè, Hiyori vừa nói vừa kéo tay anh. Vẻ tinh nghịch đó khiến anh phải phì cười. Bất giác đưa tay véo má cô. À, đau em. Cô vừa la lên rồi cười với anh thật tươi. Selena nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi chạnh lòng. Cô ước gì cô và Mai cũng được như vậy. Honey, cái người ngồi đằng sau mình thấy ghê quá hà. Người gì mà y như ma. Ngồi xổm mà lại cầm. Nĩa bằng hai ngón tay nữa. Hiyori vừa nói vừa tựa đầu vào vai Yunho. Tay cô đang vào tay anh trông rất tình tứ. Vậy sao? Anh quay xuống để nhìn người mà Hiyori vừa tả. Đúng vậy em yêu. Thật ghê tởm. Anh quay sang hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng và lấp lánh ánh nhũ của Hiyori. Vị ngọt ngào không thể tránh khỏi khi anh đưa lưỡi vào miệng cô. Mặc cho người phục vụ đang đứng chờ một cách ngại ngùng. Cả hai vẫn hôn nhau một cách say đắm. Chợt, anh giật mình rứt ra khỏi nụ hôn khi mùi hương ấy xộc vào mũi. Vị ngọt ngào mà có. Chết, vẫn, không, thể, quên lướt qua anh. Chuyện gì vậy anh? Hiyori tiếc nuối hỏi anh. Cô vẫn chưa thỏa mãn khi nụ hôn diễn ra quá ngắn ngủi. Anh nhanh, Yunho lắp bắp, anh không dám quay lưng lại tìm nhưng anh biết, người đang sở hữu mùi hương ấy, đang ở rất gần anh, có thể là phía sau vì anh có thể cảm nhận mùi hương ấy rất rõ ràng. Quý khách dùng gì ạ? Tiếng người phụ vụ khiến anh sực tỉnh, anh không nhớ mình đã gọi món gì, trong đầu anh chỉ biết mùi hương ấy, anh muốn quay lại, rất muốn, LAH nghe điện thoại, tiếng chuông điện thoại của L gây sự chú ý của nhiều người. Trong đó có cả Mai, anh khẽ nghiêng đầu, nhìn thì ánh mắt anh chợt dừng lại ở người đang ngồi đối diện. Mắt to và dài, song mũi cao, đôi môi đỏ như trái cherry đầu mùa, làn da trắng hồng rạng rỡ, mái tóc đen được cắt tỉa một cách đơn giản và gọn gàng. Cậu như một kiệt tác của tạo hóa. Cậu chính là người mà anh cần tìm cho lô sản phẩm lần này. Phải, chính là cậu. Yunho gần như chết điếng khi nghe thấy tiếng chuông của người thanh niên ngồi xổm. Không lẫn vào đâu, được, là giọng của Chê Chung, không thể nào khác được và anh biết. Cậu đang ngồi phía sau anh. Đi thôi, anh cơ sâu việc rồi, bỏ điện thoại vào túi một cách gấp gáp. L đứng lên và bước ra ngoài. Chê Chung vội vã ăn nốt miếng spaghetti cuối cùng rồi cũng vội vã đứng lên và chạy theo L. Cậu không quên đưa thẻ cho người thu ngân. Chờ em với, cậu nói với theo L, không thể bỏ lỡ cơ hội. Mai chạy theo cậu và dúi vào tay cậu một tờ giấy nhỏ. Tôi là Hạ Quân Tường. Xin hãy liên lạc với y tôi. Chê Chung cầm lấy tờ giấy một cách vội vã. Cậu không để ý đến người đã đưa cho cậu. Cậu vội chạy theo L. Yunho tung ghế và chạy theo cậu trước con mắt ngạc nhiên pha chút khó hiểu của Hiyori. Anh đẩy người, thanh niên qua một bên mà không buồn xin lỗi. Khi anh tới thì chiếc xe đã rời bánh và anh chỉ kịp nhìn biển số của chiếc xe đó 63X0287. Jungi, Honey, đã xảy ra chuyện gì? Hiyori vội chạy theo và vuốt lưng anh khi thấy anh thở hồng hộc. Lấy lại được phong độ. Anh đứng thẳng dậy và vòng tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng. Không có gì, anh tưởng người quen thôi. Hóa ra anh nhầm, chúng ta vào thôi em. Anh không nhớ mình đã ăn như thế nào. Đã đùa thế nào với Hiyori. Anh cũng không biết mùi vị của chúng ra sao. Điều duy nhất anh biết là cảm giác mặn rắn ngay đầu lưỡi. Cách chương.